Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông lấy thuốc sát trùng trong hòm thuốc ra, lau miệng vết thương cho Hứa Nhã Như. Hứa Nhã Như đang trong cơn mơ màng, cũng dần khôi phục thần trí. Nhìn Mộc Cẩm đang bị thương mà lại bị đè ép thì vội vàng ngăn lại. Dừng tay, Tiểu Cẩm không tấn công tôi, là tôi tự mình đụng vào thành giường. Các người đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với nó một lát. Hứa phu nhân, bà chắc chứ? Bác sĩ Hồ có chút lo lắng. Dù sao theo như lời của cảnh sát thì tình hình bệnh của Mộc Cẩm rất nghiêm trọng. Con gái của tôi vẫn còn chưa đến nỗi sẽ giết tôi. Nghe giọng điệu Hứa Nhã Như có chút tức giận, bác sĩ Hồ đành phải nhăn mặt nhíu mày, dẫn một đám người đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào thì ông vẫn phải nể mặt mũi nhà họ Hứa. Mẹ, thật xin lỗi. Mộc Cẩm lảo đảo quỳ bên cạnh Hứa Nhã Như. Con chỉ bị dọa thôi. Hứa Nhã Như lạnh lùng kéo Mộc Cẩm nằm xuống giường. Đừng nói là Mộc Cẩm bị dọa, mà ngay cả bà cũng phải mất mấy tháng mới từ từ chấp nhận được chuyện mình mất cánh tay là thật. Khi đó bà đau đến mức suýt nữa hôn mê. Mẹ, cánh tay của mẹ bị làm sao vậy? Khuôn mặt tái nhợt trở nên nghiêm túc, Mộc Cẩm chậm rãi kéo ống tay áo của Hứa Nhã Như lên. Xúc cảm và màu da khác với cánh tay thật làm cho Mộc Cẩm đỏ mắt lên. Toàn bộ cánh tay phải đều là giả. Nước mắt nhỏ từng giọt, Mộc Cẩm cầm lấy cánh tay giả của Hứa Nhã Như, tức giận nói. Sao lại thế này? Mẹ, có chuyện gì xảy ra? Cánh tay phải của mẹ đâu? Mau nói cho con biết, rốt cuộc cánh tay phải của mẹ bị làm sao vậy? Hứa Nhã Như bị cô cào đau, hơn nữa đeo tay giả vốn rất khó chịu, lại còn bị Mộc Cẩm túm chặt như vậy, nên bà đau đến nhè răng trợn mắt. Mẹ, mẹ nói đi, mẹ nói đi. Mộc Cẩm giống như nổ điên, nắm bả vai Hứa Nhã Như lung lay. Vết thương trên tay cô vừa mới được xử lý, mà động tác của cô lại mạnh như vậy, nên máu tươi đã thấm đầy băng gạc. Mẹ, nói cho con biết, ai làm vậy? Là ai làm? Tên khốn kiếp nào đã chặt đứt cánh tay của mẹ? Rốt cuộc là tên khốn nào? Động tác của Mộc Cẩm quá mạnh, nên sau khi Hứa Nhã Như thét một tiếng thét kinh hãi, thì cánh tay giả cũng rớt xuống. Mộc Cẩm ngơ ngác nhìn toàn bộ cánh tay giả bị rơi ra, rồi sau đó ôm lấy Hứa Nhã Như khóc rống lên. Mẹ, nói cho con biết là ai, con sẽ giết tên đó cho mẹ. Sau một lúc lâu, thấy Mộc Cẩm khóc đủ thì Hứa Nhã Như mới đẩy cô ra, trầm giọng nói. Tiểu Cẩm, tiện nhân Mộc Yên kia tìm được người giúp đỡ rất lợi hại. Vừa nghe đến hai chữ Mộc Yên thì gương mặt của Mộc Cẩm trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đè bà vai Hứa Nhã Như lại, hùng tợn nói. Là tiện nhân kia, là tiện nhân đó ra tay với mẹ. Con muốn giết cô ta, con muốn giết cô ta. Cảm xúc quá mạnh khiến cô lăn từ trên giường xuống dưới đất. Mộc Cẩm đau đến mức mặt trắng bệch. Băng vải trên tay chân không ngừng thấm đầy máu, sắc mặt cực kỳ vặn vẹo. Mẹ, mau đưa con ra ngoài, đưa con ra ngoài. Con muốn giết cô ta, con muốn giết cô ta. Sao cô ta có thể ra tay độc ác như vậy, chém đứt cánh tay của mẹ cô? Tiểu Cẩm. Hứa Nhã Như ôm lấy Mộc Cẩm đang ngã chật vật, lớn tiếng trách cứ. Con tỉnh táo lại cho mẹ. Mẹ, rốt cuộc có phải tiện nhân Mộc Yên kia không? Mộc Cẩm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Hứa Nhã Như lắc đầu, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả Mộc Cẩm. Từ khi Mộc Yên về nước thì Hứa Nhã Như đã biết nhà đầu chết tiệt kia sớm muốn bà phải chết. Tuy rằng ngoài mặt hai người vẫn là hòa thuận ở chung, nhưng Mộc Yên lại nhiều lần phái sát thủ đến. Cũng may bảo vệ do gia chủ nhà họ Hứa âm thầm phái đến bảo vệ, cho nên Mộc Yên vẫn chưa đạt được mục đích. Bà biết Mộc Yên đang báo thù vụ hỏa hoạn nhiều năm trước, còn nhóc chết tiệt đó hận bà. Sau khi về nước, không biết tại sao lại có được thần thủ như vậy, làm hại bà nhiều lần thiếu chút nữa đã chết trong tay của nó. Dựa vào bối cảnh hắc đạo của nhà họ Hứa, Hứa Nhã Như cảm thấy cho dù thần thủ của cô có tốt đến đâu thì cũng không thể đối kháng với bà. Nhưng không ngờ người đàn ông mà người đời đồn đãi là lạnh nhạt kia lại có thủ đoạn độc ác như vậy. Ngay cả gia chủ nhà họ Hứa, Hứa Như Phong cũng không cứu được bà. Mẹ, không phải tiện nhân Mộc Yên thì là ai? Là ai mà lại ra tay độc ác với mẹ như vậy? Băng gạc trên cổ tay thấm đầy máu tươi, Mộc Cẩm hận đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Là Dung Lạc. Tuy rằng đã lâu rồi mới nhắc tới cái tên này, nhưng Hứa Nhã Như lại nhịn không được run rẩy. nghĩ đến người đàn ông lạnh nhạt mà thủ đoạn lại độc ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net